Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 92. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị cười nói, thế em đã nghĩ xem sẽ bán gì chưa? Trầm Tranh gật đầu, em định bán hoa quả, dù có bán không được thì... tệ nhất thì, mình vẫn có thể ăn. Nói đến cuối, giọng cô nhỏ lại. Đây là quyết định cô đưa ra sau khi làm. Nghiên cứu thị trường, thế này nhé. Chị Mã vừa cười vừa nhìn cô với vẻ trân trọng. Lát nữa nếu em thực sự có hàng bán không được, chị sẽ giúp em đăng lên vòng bạn bè. Thế nào cũng bán hết được. Nhiều nhất là em vất vả một chút, đi giao hàng tận nơi thôi. Chỉ là phải nghĩ kỹ về chủng loại, giá cả, chất lượng cũng phải đảm bảo. Cảm ơn chị Mã. Mắt Trầm Tranh sáng lên. Cô không ngờ chị Mã lại giúp cô nhiều đến vậy. Rõ ràng trước đây hai người không tiếp xúc nhiều. Chị Mã giúp cô đăng lên vòng bạn bè, thực sự là một sự giúp đỡ lớn. Trầm Tranh âm thầm ghi nhớ ân tình này. Lệ Vi Lan vẫn luôn theo dõi tiến độ thu mua lương thực của những người ở căn cứ Đằng Long. Ngay cả một căn cứ lớn như Đằng Long, lúa gạo có độ ô nhiễm dưới 10. Thực ra cũng là hàng hóa khá khan hiếm, trừ số đã được hứa hẹn làm tiền lương, tiền tệ chung, v.v. chia cho những người có năng lực trong căn cứ. Số còn lại không đủ để hắn hoàn thành giao dịch này. Anh để lại 10 vạn điểm tín dụng để chứng minh năng lực tài chính của mình. Trong tình huống này, những người lãnh đạo căn cứ Đằng Long bị lợi nhuận 50. Hấp dẫn, chỉ cần cắn câu, chắc chắn sẽ gây ra phản ứng dữ dội. Họ không dám và không thể động đến những người có năng lực cao, cốt cán. Vậy thì những người sẽ bị bóc lột, bị cướp mất lương thực hoặc bị thay thế bằng hàng kém chất lượng. Sẽ là những người không quá cốt cán trong căn cứ. Lệ Vi Lan chỉ tin vào một câu nói, người phải tự giúp mình rồi trời mới giúp. Nếu những người này cam tâm bị căn cứ bóc lột, cam tâm sống như một con chó, thậm chí ngay cả khi có nguy cơ mất mạng cũng vẫn muốn ở lại căn cứ Thăng Long, thì những người như vậy, Noe của anh cũng không cần. Anh nghĩ không sai, Lý Mặc nhận được tiền đặt cọc và nhu cầu càng nhiều càng tốt của anh. Lập tức bắt tay vào thu mua lương thực từ những hộ lẻ trong căn cứ, gây ra một bầu không khí hỗn loạn, ầm ĩ. TBCKHI Trầm Tranh lên mạng, cô nhận được một thông báo hệ thống mới. Nhiệm vụ hàng ngày 1, kiểm tra trạng thái tâm lý của Lệ Vi Lan. Tiền vàng 202, nâng cấp căn cứ Noe, hiện tại số giường 200, 300. Tiền vàng 50, đây là lần đầu tiên trong nhiệm vụ hàng ngày xuất hiện nhiệm vụ yêu cầu cô nâng cấp căn cứ. Trầm Tranh ngẩn người, vội vàng mở căn cứ ra, kiểm tra tình hình căn cứ Noe. Khi Trầm Tranh mở căn cứ ra, cô thấy độ hạnh phúc đã giảm từ 80 xuống còn 75, không khỏi hơi ngạc nhiên. Cô xem tình hình căn cứ, hiện tại căn cứ Noe có tổng cộng 20 cô gái được cứu về cộng với Hy Bắc vẫn chưa khỏe. Thêm người đàn ông duy nhất là Tiểu Sở, 10 phòng cho đến nay vẫn chưa ở hết. Trong thời gian Lệ Vi Lan và những người khác không có ở căn cứ, các cô gái đã dựng một số lều nhỏ ở phía trên căn cứ Noe, bắt đầu có chọn lọc tiếp nhận một số dân tị nạn bên ngoài. Chỉ là Lệ Vi An và Hy Nam không có ở đó, Yến Hồng Ngọc lại từng chịu khổ, từng rơi vào bẫy, nên làm việc càng thêm cẩn thận, không dám dễ dàng tiếp nhận người vào căn cứ. Cách chương.